Lệ tiên sinh yêu khó kiểm soát, chương 1 vừa hay, anh lúc này cũng rất muốn em. Góc truyện audio.com, màn đêm dày đặc hai thân ảnh bám lấy nhau trong bóng đêm thực hiện những hành động hòa hợp nguyên thủy nhất của loài người. Hơi nóng cuồn cuộn táp vào mặt, Kỳ Noãn Noãn nhếch miệng cười, trên khóe môi còn vương vệt máu. Một trận nổ kinh thiên động địa này, là sự trả thù cô trù mưu hơn 3 tháng. Ninh Dật Tô Lâm và cả cô tất cả yêu và hận đều sẽ trở thành cho bụi trong ngọn lửa hừng hực này. Kỳ Noãn Noãn ôm ngực đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi. Trước mặt là ánh lửa cuộn trào mãnh liệt, trước mắt cô đột nhiên xuất hiện một vầng sáng, trong vầng sáng ấy có một thân ảnh xuất hiện giữa đám lửa, nhanh chóng chạy về phía cô. Noãn Noãn, bên tai cô vang lên một tiếng gào xé tim xé phổi. Lệ Bắc Hàn, không, không, thể là anh ấy, Kỳ Noãn Noãn lắc đầu, môi nở nụ cười. Đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng nổ càng dữ dội hơn. Cô đứng không vững, lùi về sau vài bước, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, trong đầu của Kỳ Noãn Noãn lại xuất hiện một gương mặt rất rõ nét. Lệ Bắc Hàn, nếu có kiếp sau, em nhất định không để mất anh. Một ngọn lửa nữa lại vồ lấy cô, toàn thân cô bị lửa nuốt chừng, tất cả những vấn vương và không nỡ, đều cùng với ngọn lửa này, tan biến. Kết thúc rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Lệ Bắc Hàn, màn đêm dày đặc hai thân ảnh kia vẫn quyện vào nhau như vậy. Kích tình, triền miên, Lệ Bắc Hàn nhìn người phụ nữ dưới thân, mi tâm khẽ nhíu cô vừa gọi tên anh sao. Vốn dĩ động tác nhẹ nhàng, đột nhiên trở nên vừa kịch liệt vừa nóng bỏng. Ngày hôm sau, mặt trời vừa lên, nằm trong phòng tổng, thống của khách sạn Yên Kinh, nơi có vị trí cao nhất trong Yên Thành, vừa hay có thể ngắm cảnh mặt trời mọc diễm lệ này. Cửa sổ mở một khe nhỏ, gió nhẹ nhẹ thổi vào cùng với rèm cửa uyển chuyển nhảy múa. Một góc rèm theo gió, lướt nhẹ qua mặt người con gái đang say ngủ trên giường. Người con gái từ từ mở mắt, ánh mắt vừa trống rỗng vừa bối rối. Lệ Bắc Hàn, đột nhiên, người con gái chật vật ngồi dậy. A, đau quá, đau nhức ập đến, giống như vừa bị xe tông vậy. Kỳ Noãn Noãn nhìn quanh bốn hướng, cau chặt mày, đầu óc vẫn rối bời. Cô đang ở đâu? Cô không phải đã chết trong trận nổ đó rồi sao? Cô chưa chết, cô vậy mà chưa chết. Làm sao có thể, thật không thể tin được. Nhẹ nhàng nâng tay lên, nhìn đôi tay của mình, bàn tay vẫn còn, cánh tay cũng còn đây, thân thể. Đợi chút, cô không mặc áo quần. Cô lập tức nhìn xung quanh một lượt, cảm thấy mọi thứ rất quen thuộc. Trên giường có dấu vết lộn xộn sau khi làm chuyện ấy. Tình cảnh như vậy, giống hệt đêm cô đính hôn với Ninh Dật. Tim cô run rẩy, đột nhiên, phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Kỳ Noãn Noãn căng thẳng. Cô chưa chết, mà đã trùng sinh, lại trở về ngày hôm đó. Lệ Bắc Hàn, cô với Lệ Bắc Hàn chính là vào đêm hôm đó phát sinh quan hệ. Cô đột nhiên không nhịn được cười rực rỡ. Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Kiếp trước Kỳ Noãn Noãn biết được mình với Lệ Bắc Hàn ngủ với nhau một tối, hận không thể giết chết Lệ Bắc Hàn. Nhưng bây giờ cô lại vui đến nỗi muốn bay lên. Nhớ kiếp trước lúc cô phát hiện mình với Lệ Bắc Hàn có một đêm hoang đường, vừa tỉnh dậy liền vội vàng rời khỏi khách sạn, đúng lúc bị bọn săn ảnh chụp được, mất hết danh dự, bị dán nhãn. Là lăng loàn, tất cả những điều này đều là do một tay Tô Lâm an bài, trong đó không thể kể đến công của vị hôn phu của cô. Ninh Dật, sau khi sự việc đó xảy ra, Ninh Dật không những vẫn tiếp nhận cô, mà làm ra bộ mặt giả dối chịu ủy khuất để cầu toàn, làm cô cảm kích không thôi. Sau khi bọn họ kết hôn thì danh chính ngôn thuận cướp đi Kỳ Thị từ tay cô, từng chút nuốt chừng cả Kỳ gia của cô. Ninh Dật không hề đụng vào người cô, trong lòng cô đầy mặc cảm, là vì cô và Lệ Bắc Hàn từng ngủ với nhau, anh ta vẫn là để bụng. Cô cảm thấy có lỗi với anh ta, càng đối tốt với anh ta hơn gấp bội. Nhưng, Ninh Dật lừa đối cô cùng với Tô Lâm gắn bó keo sơn. Tô Lâm mang thai, Ninh Dật cũng nắm được cả Kỳ gia trong tay, vậy nên, bọn họ nghĩ cách thủ tiêu cô. Cô không muốn ngồi đợi bọn họ hành động, lên trước. Kế hoạch vụ nổ đó, khiến đôi gian phu dâm phụ đó bồi táng cùng với cô. Dùng cách thức bi thảm này kết thúc cuộc đời mình, Kỳ Noãn Noãn nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng cũng tiếp nhận sự thật cô trùng sinh rồi, vậy mà lại trùng sinh vào ngay đêm đính hôn đó. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không giống kiếp trước bị đôi gian phu dâm phụ đó che mờ mắt nữa. Kiếp này, thuộc về cô, ai cũng đừng hòng xâm hại. Kỳ Noãn Noãn nhìn về hướng phòng tắm, tiếng nước đột nhiên dừng lại, dọa cô hết hồn. Cô không khống chế được căng thẳng. Lệ Bắc Hàn ở trong đó sao? Kiếp trước cô vì quá phẫn nộ và đau lòng, căn bản không để ý hoàn cảnh xung quanh đã chạy ra ngoài, vừa hay trúng quỷ kế của Tô Lâm. Từ đó về sau, cô thống hận Lệ Bắc Hàn. Mãi cho đến sau này cô mới biết mỗi lần cô gặp nguy hiểm đều là anh giúp cô giải quyết, Ngay đến sự báo thù cuối cùng đó, cũng là cô lợi dụng anh mới có được. Giây phút trước khi chết cô mới phát hiện người cô vấn vương nhất không nỡ rời xa nhất chính là anh. Nhưng anh đối với cô thì sao? Lại là tình cảm như thế nào? Không quản anh đối với cô tình cảm như thế nào, cô cũng không bao giờ để mất anh nữa. Kỳ Noãn Noãn lập tức xuống giường, chân vừa đụng đến sàn liền mềm nhũn, xém nữa ngã đập mặt xuống đất. Cô nhớ kiếp trước lúc này không có yếu đuối đến như vậy mà. Tùy tiện tìm một cái áo sơ mi của Lệ Bắc Hàn mặc vào, đẩy cửa phòng tắm. Lệ Bắc Hàn vừa tắm xong, dưới eo quấn khăn, nước vẫn còn dính trên cơ bụng rắn chắc từ từ chảy xuống. Nhìn cảnh này, Kỳ Noãn Noãn ngơ rồi. Trên làn da màu lúa mạch từng giọt nước không ngừng chảy xuống, ánh mắt của cô cũng theo đó mà không ngừng đi xuống. Trong phòng tắm, hơi nước mù mịt ẩm ướt và ấm áp cùng với mùi hóc môn nam tính từ người Lệ Bắc Hàn tản ra, dẫn đến phản ứng hóa học làm đầu cô nóng lên, hô hấp không đủ. Gương mặt nhỏ của Kỳ Noãn Noãn bất giác đỏ lên, lúc Lệ Bắc Hàn nhìn thấy Kỳ Noãn Noãn, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, không có bất kỳ phản ứng gì mà chờ đợi hành động của cô tiếp theo sau. Bị cảnh hoạt sắc sinh hương này kích động đến máu dồn lên não, Kỳ Noãn Noãn căn bản là ngơ rồi. Nhìn đủ chưa, trên đầu đột nhiên truyền đến một thanh âm, Kỳ Noãn Noãn bừng tỉnh. Ngại ngùng, vừa ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Lệ Bắc Hàn, khiến cô khó xử chết mất. Toàn bộ khí phách lúc vừa đi vào phòng tắm đều giảm xuống, ánh mắt bối rối nhìn sang bên. Cô phải làm sao, bám lấy anh, bắt anh, chịu trách nhiệm, hay là câu dẫn anh, không biết xấu hổ lại, làm, một lần nữa với anh, Kỳ Noãn Noãn bị suy nghĩ của mình dọa chết khiếp. Lệ Bắc Hàn nhìn phản ứng của cô, hàn ý trong đồng tử dần dần mất đi, đổi lại hiện lên vài phần thích thú trong đôi ngươi màu hổ phách. Cô ấy hình như không phải đến hỏi tội, cả cái Yên Thành ai cũng biết cô yêu sâu sắc Ninh Giật. Tối qua, là anh cướp đi lần đầu của cô, Kỳ Noãn Noãn cố ý lẩn tránh ánh mắt của Lệ Bắc Hàn. Đột nhiên phát hiện hình ảnh phản chiếu từ chiếc gương, nhanh chóng cởi áo sơ mi ra. Trời ạ, trên cổ trước ngực còn, đều là vết tích màu dâu tây. Rõ ràng kiếp trước không phải như vậy, chẳng trách lúc nãy cô xuống giường không nổi. Lệ Bắc Hàn nhìn phản ứng của cô, đôi mày kiếm dần dần nhíu chặt. Kỳ Noãn Noãn quay đầu, giơ một ngón tay trắng mốt chỉ. Lệ Bắc Hàn, anh, ánh mắt của Lệ Bắc Hàn như vừa bị gió lạnh thổi qua kết một tầng xương vậy, như chờ đợi thời khắc cô nhắc về việc xảy ra tối qua. Tối qua, tối qua, Kỳ Noãn Noãn đi về phía anh tiếp lời, nhẹ nắm chặt tay, tối qua anh rốt cuộc giày vò tôi bao lâu? Lệ Bắc Hàn ngẩn người. Phản ứng của cô không đúng, không phải là nên hận không thể giết được anh hay sao? Kỳ Noãn Noãn liên tục tự cổ động mình, không được sợ, không được sợ, đột nhiên giơ tay lên ép anh về một góc tường, chỉ là tư thế này có chút kỳ quặc. Lệ Bắc Hàn chắc cao trên 1m9, Kỳ Noãn Noãn chỉ có 1m6, trong mắt Lệ Bắc Hàn cô chính là một con nhóc tay ngắn chân ngắn. Mà ngay phút này, anh vậy mà lại bị con nhóc tay ngắn chân ngắn ép vào góc tường. Kỳ Noãn Noãn tự nghĩ, rất có khí thế. Nhưng trong mắt Lệ Bắc Hàn càng giống với việc làm nũng với anh muốn anh ôm, màn xương lạnh trong mắt Lệ Bắc Hàn dần dần tan biến, hứng thú nhìn cô. Kỳ Noãn Noãn thấy khí thế của anh ôn hòa hơn, gan cũng trở nên to hơn, mỉm cười hồn nhiên hỏi, chú nhỏ, hôm qua là lễ đính hôn của tôi với Ninh Giật, tối qua làm sao chú lại ở cùng với tôi vậy? Đôi mắt nam nhân ánh lên vẻ lãnh ngạo, đột nhiên, cầm lấy tay nhỏ của cô, đem thân cô xoay lại ép lên tường. Kỳ Noãn Noãn bị anh giam trong lòng, đối diện với vóc dáng cao to cảm giác 10 phần bị khí thế áp bức đó, cô như một chú cừu nhỏ đáng thương vậy. Rời xa Ninh Giật, thanh âm của Lệ Bắc Hàn mạnh mẽ không cho phép phản kháng. Được thôi, Kỳ Noãn Noãn sảng khoái đáp lại, không chút do dự. Lệ Bắc Hàn kinh ngạc, Kỳ Noãn Noãn giơ một ngón tay, chọt chọt vào ngực của anh, thật cứng cáp nha. Gương mặt này của Lệ Bắc Hàn đã làm người người ganh tị rồi, thân hình lại đẹp như vậy, kiếp trước mỗi lần ở với anh tại sao lại tắt điện chứ? Thiệt thòi quá, đồng tử Lệ Bắc Hàn trầm lại cầm lấy bàn tay nhỏ đó, em có biết em đang làm gì không? Câu dẫn anh đó, không không không, chọc anh, Kỳ Noãn Noãn cười nói, ánh mắt của Lệ Bắc Hàn nhìn cô lập tức trở nên cẩn trọng. Ánh mắt lạnh lẽo của anh làm Kỳ Noãn Noãn có chút sợ hãi, nhưng cô biết Lệ Bắc Hàn sẽ không bao giờ tổn thương cô. Lệ Bắc Hàn nâng cầm cô lên, nhìn kỹ gương mặt nhỏ, phản ứng của cô không giống với dự tính của anh, dường như biến thành một người khác vậy. Kỳ Noãn Noãn đột nhiên có chút chột dạ, hành động của cô trước mặt Lệ Bắc Hàn quá bất thường, Lệ Bắc Hàn chắc không nghi ngờ gì chứ. Cô không quản nhiều như vậy được, nếu không nắm được cơ hội hôm nay cô sẽ lại có một thời gian dài muốn có cơ hội gặp Lệ Bắc Hàn cũng không có nữa. Em có một điều kiện nho nhỏ, cô yếu ớt nói, Điều kiện, khóe môi Lệ Bắc Hàn khẽ dương lên, được A Hát, dám bàn điều kiện với anh. Nói, anh phải để tôi ngủ lại, ngay bây giờ, cái gì lễ nghi với liêm sỉ, đi gặp quỷ hết đi. Lệ Bắc Hàn có trấn tĩnh bao nhiêu thì khi nghe yêu cầu này cũng ngẩn người vài giây. Em muốn, ngủ, với anh, khóe môi anh khẽ dương lên, không đợi cô trả lời đã ôm cô lên ngang với mình. Kỳ Noãn Noãn trên người anh có chút ngần ngại giơ tay lên ôm qua cổ anh. Em muốn ngủ như thế nào? Anh đột nhiên hỏi, thanh âm trên đỉnh đầu cứ chạy vòng vòng, não cô không hoạt động kịp. Em, hay là anh cứ nợ đấy em? Cô sợ sệt, Lệ Bắc Hàn anh trước giờ không muốn nợ người khác. Kỳ Noãn Noãn, tình cảnh này có chút gì đó không đúng. Lệ, Bắc Hàn đột nhiên ôm cô, đặt cô lên bệ rửa tay. A Hát, Kỳ Noãn Noãn bị dọa giật mình, mặt đỏ lên. Anh làm gì vậy, em nói đó, ngủ với anh, ngay bây giờ. Không, không phải như vậy. Môi của cô bị anh chặn lại, hoàn toàn không có cơ hội kháng nghị. Nếu đã để cô ngủ thì có thể nào để cô lựa chọn dùng tư thế nào vạc ngủ. Ở đâu không vậy, vài tiếng sau, Kỳ Noãn Noãn yếu ớt nằm trên giường, khóe mắt còn vương vài giọt pha lê. Lệ Bắc Hàn ngồi trên sofa, nhìn người phụ nữ trên giường. Thấy Kỳ Noãn Noãn đã tỉnh lại, liền dụi tắt điếu thuốc trên tay. Tỉnh rồi, Lệ Bắc Hàn, anh cầm tinh xúc sinh sao? Lệ Bắc Hàn cười, vừa hay cùng cung với em. Kỳ Noãn Noãn, anh đứng dậy đi đến bên giường, cúi người xuống ôm cô lên. Anh muốn làm gì? Cô có chút sợ hãi. Còn đau không? Kỳ Noãn Noãn đỏ mặt cặp mày trao lại cắn răng cắn. Lợi nhìn Lệ Bắc Hàn, dáng vẻ này, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Lệ Bắc Hàn ôm cô vào phòng tắm, bồn tắm to to đã chuẩn bị đầy nước ấm. Thì ra anh là chuẩn bị cho cô tắm. Kỳ Noãn Noãn thở vào một hơi nhưng rất nhanh lại cảm thấy không tự nhiên. Tiếp trước lúc cô biết được chân tướng, cùng lúc lập kế hoạch trong 3 tháng đó, cô và Lệ Bắc Hàn có vài lần quan hệ, về mặt thân thể ấy. Nhưng mà cô đối với anh về mọi thứ đều xa lạ. Hôm nay cùng anh cô vẫn cảm thấy căng thẳng không ngừng. Em có thể tự tắm. Lệ Bắc Hàn đặt cô vào nước ấm, cánh hoa vừa hay che hết phần đẹp đẽ khiến người khác mơ màng. Kỳ Noãn Noãn thở vào một hơi, dựa vào thành bồn tắm, không dám động đậy. Lệ Bắc Hàn không có rời đi, mà đứng một bên, từ trên nhìn Kỳ Noãn Noãn. Tối qua, là tiệc đính hôn của em và Ninh Dật, nếu anh không đoán nhầm. Thì em nghĩ người trong phòng này là Ninh Dật. Kỳ Noãn Noãn có chút ngơ ngác, khẩu khí này của anh là ý gì? Sao cô cứ cảm thấy anh dùng một khẩu khí hỏi tội để chất vấn cô? Rõ ràng người tối qua làm loạn không phải là anh sao? Tối qua đúng là nghĩ như vậy, sáng nay sau khi tỉnh dậy liền không nghĩ như vậy nữa. Lệ Bắc Hàn ngẩn người một lúc, từ từ cúi người xuống, nâng cằm Kỳ Noãn Noãn lên. Ánh mắt cô hiện lên sự chân thành mà anh không thể hiểu được. Cô không cần phải nói dối. Nhưng mà thay đổi quá nhanh, làm anh không tin tưởng, cô chỉ sau một đêm đã đem Ninh Dật quên sạch sẽ. Lại ngã vào vòng tay của anh, còn anh cảm giác đối với cô, vừa phức tạp vừa mâu thuẫn. Kỹ Noãn Noãn nhìn Lệ Bắc Hàn, trước nay chưa hề như vậy, chưa hề nghiêm túc nhìn gương mặt này, anh Tuấn như vậy. Đối diện với anh, trong lòng cô cảm thấy hoảng, loạn, đôi mắt đen láy không nhìn ra được tâm tình trong đó làm cô cảm thấy không hiểu cũng cảm thấy nguy hiểm. Kỳ Noãn Noãn ở kiếp trước ấn tượng đối với Lệ Bắc Hàn đều là từ tin đồn. Anh là con riêng của Ninh gia, là chú nhỏ của Ninh Dật, ai ai cũng nghĩ là anh quay về Yên Kinh là vì tranh giành sản nghiệp Ninh gia. Thủ đoạn của anh làm cho không ít ông lớn trong thương trường từ trên mây rớt xuống địa ngục chỉ trong phút chốc. Lệ Bắc Hàn chỉ cái tên thôi đã làm người nghe đến mặt biến sắc. Con người anh vô cùng máu lạnh vô tình, xử lý việc cực kỳ cực đoan, cũng chưa từng có người nào dám thách thức uy quyền của anh. Trong 3 tháng cuối đời của mình, cô mới biết thân phận của anh cực kỳ phức tạp và thần bí hùng mạnh, anh trước nay chưa từng để mắt đến Ninh gia. Kiếp trước cô không có cơ hội cùng anh sống vui vẻ. Kiếp này cô muốn ở bên cạnh anh, bất kể anh là ai, với cô anh chỉ là Lệ Bắc Hàn. Bất kể em là vì nguyên nhân gì mà nguyện ý ủy thác thân mình cho anh, em đều phải nhớ rõ một câu, từ ngày hôm nay em là người phụ nữ của anh, với người đàn ông khác sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì cả. Sau này, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không anh sẽ đánh em sao? Kỳ Noãn Noãn ngay lập tức tiếp lời, đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh như ánh sao tỏa sáng rực rỡ. Khiến cho Lệ Bắc Hàn nghĩ đến vẻ đẹp của cô khi ở trên thân mình. Cũng dùng đôi mắt ướt át này nhìn anh, khiến anh rơi vào trạng thái mất kiểm soát đến điên cuồng. Đôi mắt này, làm một chút nhiệt chưa tiêu hết trong cơ thể anh bỗng chốc tầng tầng tăng lên. Đáng chết, anh nâng cằm cô lên, cẩn thận nhìn tỉ mỉ gương mặt nhỏ yêu kiều động lòng của cô, đột nhiên cười. Có anh em sẽ, không cần người khác nữa, em chỉ muốn anh. Kỳ Noãn Noãn nhìn anh từng chữ nói với anh. Tay nâng cằm cô của Lệ Bắc Hàn đột nhiên buông ra, trực tiếp ôm cô từ dưới nước lên. A hát, Lệ Bắc Hàn, anh làm gì vậy? Anh trực tiếp dùng môi chặn môi cô, vừa hay, anh lúc này cũng muốn em. Cách chương.